Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, Behemoth thú thật mạnh. Lua San lại thử sẽ cơ giáp. Trong lòng trong bụng nở hoa. Nàng từ không nghĩ tới mình có thể có được như thế một bộ lợi hại cơ giáp. Có lẽ trong lúc nhất thời nàng minh bạch, Lola lúc trước gặp phải dụ hoặc lớn bao nhiêu. Cũng có lẽ chúa tể cho Lola càng có sức hấp dẫn đồ vật. Không phải đệ nhất quốc quân sao cam tâm luân vì người khác chó săn. Lớn như vậy đế quốc không phụ tồn tại. Nếu là hắn sớm một chút xuất hiện có lẽ Lola cũng sẽ không vứt xuống ba lần. Lua San nhìn xem đường tiếu muốn. Giống to một tiếng. Toàn bộ thương khung liền giống như là muốn bị phá vỡ. Một đầu cự thú xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nói lúc gấp, khi đó thì nhanh cự thú đã đi tới trước mắt. Đáp ứng ngươi làm xong. Đường tiếu hướng Behemoth thú vẫy tay nói. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, Behemoth thú mắt sáng rực lên. Đem một bên thiết thủ đụng cái âm vang. Dọa thiết thủ nhảy một cái. Behemoth thú đi vào đường tiếu bên người. Lè lưỡi liền liếm. Tốt, qua bên kia đứng vững. Hắn cười đem Behemoth thú đầu đẩy ra. Ai ra, cái này đại gia hỏa nước bọt nhiều lắm. Bị Behemoth thú liếm lấy mấy lần cảm giác tựa như là rửa mặt. Còn tốt từ man thú rừng sau khi đi ra một mực cho Behemoth thú ăn đồ chín. Không đang ăn những cái kia đẫm máu vật sống. Điều này cũng làm cho Behemoth thú tanh bồn ngụm lớn không có khó ngửi mục nát mùi. Không phải liền liếm láp mấy lần không phải hun chết không thể. Behemoth thú lập tức nhảy ra đứng ở một bên. Hắn cầm lấy trên đất cơ giáp đi đến Behemoth thú trước ngực. Đứng ngay ngắn đừng nhúc nhích. Behemoth thú gật gật đầu. Răng rắc, cơ giáp triển khai. Lập tức lấy Behemoth thú ngực làm điểm xuất phát giống toàn bộ thân thể lan tràn. Lan tràn tốc độ cực nhanh. Đại khái 4-50 hơi thở máy thời gian giáp liền đem Behemoth thú toàn bộ bao khỏa tại. Hoàng gia lông màu vàng Behemoth thú lập tức biến thành một mực đen bên trong mang đỏ cự thú. Giống, Behemoth thú giống to một tiếng. Đường tiếu run lên trong lòng. Khá lắm mình còn không có giới thiệu cơ giáp này hắn làm sao lại kêu lên. Lập tức đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí sóng từ Behemoth miệng thú bên trong truyền ra. To lớn sóng âm chấn động đến đau đầu. Tất cả mọi người ở vào hỗn loạn trạng thái. Ngọa tào, hắn gọi một tiếng thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Nơi này liền đường tiếu thực lực thấp nhất. Đến từ cấp 9 đỉnh phong man thú khí thế công kích làm sao có thể chịu được. Đông, thân thể trùng điệp đụng ở trên xe ngựa. Một ngụm ân máu đỏ tươi phun tới, đừng mẹ hắn kêu. Lua San cùng thiết thủ cùng là cấp 8 đầu. Tiên là, thả ra khí thế ngăn cản một cái cũng không có gì đáng ngại. Đại trưởng lão mang tới mấy người bị biết nói hộ tại sau lưng cũng không có việc gì. Behemoth thú cái này giống gọi tới trở tay không kịp. Chẳng ai ngờ rằng, cho tới đường tiếu bị thiệt lớn. Ngươi không sao chứ? Lua San một cái bả vai đem nằm dưới đất đường tiếu ôm vào trong ngực. Trong mắt đều nhanh có nước mắt. Nàng rõ ràng đối ta biết đạo cấp 9 đỉnh phong man thú khí thế công kích mạnh bao nhiêu. Khụ khụ, không có việc gì. Liền là ngực có đau một chút. Còn tốt Behemoth thú không phải cố ý. Nếu là có ý đoán chừng ta đều đã chết. Khụ khụ, đưa tay trà sát đem miệng tại Lua San nâng đỡ đứng lên. Behemoth thú lập tức ủy khuất cúi đầu. Im miệng, nhìn Behemoth thú còn muốn mở miệng đường tiếu lập tức làm cái im miệng thủ thế, ngươi. Giống một tiếng điều động năng lượng tinh thạch năng lượng làm gì? Muốn giết ta à? Behemoth thú lắc đầu. Hiện tại, ta muốn phi thường trịnh trọng kể cho ngươi. Ngươi cho ta nghe. Hắn chỉ vào Behemoth thú lớn tiếng nói. Behemoth thú lập tức gật đầu. Về sau mặc vào cơ giáp này đừng điều động năng lượng tinh thạch lực lượng. Trừ phi thời điểm chiến đấu có thể. Cơ giáp này miệng có thể tăng cường khí thế của ngươi. Với lại có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Còn có thể trực kích tâm linh của người ta. Nanh vuốt tại điều động năng lượng tinh thạch năng lượng công kích có thể đánh ra hỏa diễm. Cái đuôi cũng giống vậy. Đi thôi, để ta xem một chút uy lực. Nói xong Đường Tiếu khoát khoát tay. Behemoth thú lập tức không kịp chờ đợi đi ra ngoài thật xa. Xem xét Behemoth thú tư thế, Đường Tiếu lập tức theo bản năng che lỗ tai. Những người còn lại cũng đi theo Đường Tiếu che lỗ tai. Vừa mới chỉ là nhẹ nhàng vừa hô liền đã không chịu nổi. Nếu là Behemoth thú toàn lực thi triển liền xem như dư uy cũng khó lường. Giống, một nói tiếng đợt truyền ra. Mấy mắt người chừng đến căng tròn. Behemoth thú phía trước thổ địa bên trên tựa như là thổi lên bão cát. Trên đất bùn đất, thực vật, tảng đá lập tức bay ra ngoài. Tảng đá còn chưa rơi xuống đất đều bị sóng âm chấn trở thành bột phấn. Oanh, Behemoth thú hướng mặt đất một móng vuốt vỗ tới. Sắc bén nanh vuốt rơi xuống đất. Mặt đất lập tức giấy lên một vòng hỏa diễm. Hỏa diễm hướng về phía trước lan tràn mà đi, mặt đất lập tức cháy đen một mảnh. Mà bị Behemoth thú vỗ trúng mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Hô, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Behemoth thú cái đuôi quất trên mặt đất. Trên mặt đất vậy mà xuất hiện một đạo rãnh sâu. Trong rãnh sâu còn đốt hỏa diễm thiêu đốt. Behemoth thú cái này cái đuôi đơn giản tựa như là một đầu roi thép. Trước đó Đường Tiếu gặp qua lợi hại nhất roi liền số Lua San. Nhưng hiện tại xem ra nếu là muốn cùng Behemoth thú cái này cái đuôi nhớ lại có thể nói hoàn toàn. Liền là hơi không đủ nói. Ở trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Behemoth thú một cái đuôi vậy mà có thể đem dưới mặt đất rút ra một đầu câu đến. Lợi hại, Đường Tiếu tán thưởng nói. Coi như cơ giáp này là mình chế tạo. Nhưng đối với uy lực cũng không có một cái nào quá rõ ràng khái niệm. Dù sao là lần đầu tiên cho man thú chế tạo cơ giáp. Nhưng hiện tại xem ra cái này cấp 8 đỉnh phong cơ giáp đã tương đương với nhân loại mặc cấp 9. Cơ giáp, đây là một cái khái niệm gì? Nó thật là lợi hại a. Lua San nhìn xem Behemoth thú. Đầy mắt khát vọng đối với lực lượng. Lua San thế nhưng là rõ ràng biết nói. Nếu là vừa rồi cái kia một cái đuôi quất trên người mình. Coi như không chết tối thiểu nhất cũng muốn một tháng không xuống giường được. Bởi vì cỗ lực lượng kia thật sự là quá mạnh. Thiết thủ cảm giác miệng làm một chút. Hắn từ ngươi gặp qua như thế lực lượng. Liền xem như tại cao thủ nhiều như mây hắc ám công quốc nhiều năm cũng chưa từng thấy qua. Đây chỉ là Behemoth thú một lần công kích. Nếu là cùng Behemoth thú ở trước mặt chiến đấu mình có thể chống đỡ qua mấy chiêu? Một chiêu. Hoặc là hai chiêu, thiết thủ không xác định, có lẽ hai chiêu qua đi mình đã chết. Tốt, trở về a, nhìn xem Behemoth thú đối mặt đất một trận loạn oanh. Rất nhanh mặt đất liền xuất hiện một cái hố to. Behemoth thú phí sức không có gì, mấu chốt là tiêu hao đều là năng lượng tinh thạch a. Đường Tiếu nhìn đau lòng không thôi. Behemoth thú xem như yên tĩnh trở lại, đàng hoàng đi đến Đường Tiếu bên người. Thần tử, cái này đây thật là quỷ phủ thần công a. Đại trưởng lão đi đến Đường Tiếu bên người nói ra. Trên mặt khó mà che chắn loại kia đối cơ giáp khát vọng, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đưa kết cấu cầu vẽ ra cho ta. Đây là cơ giáp một cái khác sự kiện quan trọng. Đại trưởng lão sau lưng mấy người như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức lấy giấy bút bắt đầu vẽ. Đại trưởng lão nói như vậy tốt không đủ. Vẫn chưa từng nghe nói man thú ăn mặc qua cơ giáp. Tối đa cũng liền là cái chảo bộ loại hình. Nói thí dụ như hoàng kim chiến xa cùng chiến xa màu bạc kéo xe man thú. Gió táp ngựa. Vì phòng ngừa chạy trốn quá nhiều đối gió táp ngựa móng tạo thành tổn thương cùng mài mòn cũng chỉ. Là cho gió táp ngựa tăng thêm 4 cái chân bộ mà thôi. Liền mấy cái kia chân bộ rèn đúc các liền nghiên cứu nghiên cứu. Hiện ở trước mắt cái này thần tử vậy mà trực tiếp cho Behemoth thú làm một bộ cơ giáp. Với lại càng ghê gớm chính là thực lực còn như thế cường. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.